Tim Eleanor thắt lại vì tâm tình của Edward trong khi chống chọi lại các đe dọa của bà mẹ và cũng vì một người phụ nữ không thể bù đắp được cho anh. Bà Jenning hỏi, thế rồi, anh này, vụ việc kết thúc như thế nào? Thưa bà, tôi rất buồn phải nói, kết thúc trong tan vỡ bất hạnh nhất. Edward sẽ không còn bao giờ được bà mẹ để tâm đến. Anh rời khỏi nhà bà mẹ hôm qua, nhưng anh ấy đi đâu hoặc liệu còn ở tại thành phố hay không, thì tôi không biết. Vì dĩ nhiên chúng tôi không thể dò hỏi, anh trai trẻ đáng thương, và rồi anh ấy sẽ ra sao đây? Thưa bà, quả thật thế, kể cũng buồn, sinh ra trong triển vọng giàu sang như thế, tôi không thể hình dung ra hoàn cảnh nào tệ hại hơn. Tiền lãi từ 2.000 bảng làm thế nào một người đàn ông sống được? Thêm vào đấy, khi nghĩ rằng nếu không vì điên rồ, trong vòng 3 tháng anh ấy có thể nhận 2.500 mỗi năm. Vì cô Morton có 30.000 bảng, tôi không tự vẽ ra trong đầu tình cảnh nào khổ sở hơn. Mọi người đều phải cảm thương anh ấy, và càng cảm thương hơn vì chúng ta không có khả năng gì để hỗ trợ anh. Bà Jenning thốt lên, anh trai trẻ tội nghiệp, tôi chắc chắn có thể đón anh ấy đến ăn ở tại nhà tôi, và nếu tôi gặp anh tôi sẽ nói thế. Bây giờ để cho anh ấy sống chỉ dựa trên lợi tức của anh ở nhà cho thuê và quán trọ thì không phải chút nào. Tâm tư Eleanor thầm cảm ơn bà đã tử tế như thế với Edward nhưng không thể nén nụ cười về cách thức hỗ trợ của bà. John Dashwood nói, nếu anh ấy chỉ cần tự mình xoay sở tốt với tất cả bạn bè của anh giúp đỡ, bây giờ anh hẳn không đến nỗi chật vật và không thiếu thứ gì. Nhưng đúng thế quá sức đối với mọi người để giúp anh ấy. Và còn một chuyện nữa chờ đón anh ấy, là chuyện tệ hại nhất mẹ anh đã quyết định trong tinh thần đương nhiên là thế, lập tức giao quyền thừa kế bất động sản ấy cho Robert mà đáng lẽ thuộc về Edward theo thủ tục hợp pháp. Tôi đã nói chuyện với luật sư của bà mẹ về việc này trước khi đến đây. Bà Jenning nói, đấy, bà ấy trả thù theo cách như thế. Mọi người có cách riêng của mình, nhưng tôi không nghĩ mình sẽ theo cách này để làm một đứa con trai được tự lập vì có người quấy rầy tôi. Marianne đứng dậy và đi quanh phòng. Dồn tiếp, có chuyện gì khiến một người đàn ông bị chạm tự ái hơn là nhìn thấy em trai của mình làm chủ một sự sản mà đáng lẽ thuộc về mình. Tội nghiệp Edward, tôi cảm thương anh ấy rất nhiều. Thêm vài phút để bày tỏ tình cảm theo cách giạt rào như thế, rồi anh từ giã, nhắc lại lời anh trấn an hai em gái là anh tin chắc không có gì nguy hiểm cho tình trạng khó ở của Fanny, và vì thế hai cô không nên lo lắng. Anh ra về, để lại ba phụ nữ cùng nhất trí trong cảm nghĩ của họ về hoàn cảnh hiện tại ít nhất đối với tư cách của bà Fera, của hai vợ chồng Dashwood và của Edward. Vừa sau khi anh đi ra khỏi phòng, Marianne bùng lên nỗi khinh miệt. Vì tư thái hung hãn của cô khiến Eleanor không thể e dè, và bà Jenning không cần phải e dè, nên họ cùng nhau phê phán rất sôi nổi những người kia. Chú thích, độ nướu đỏ, Anh ngữ Brett Gum, từ ngữ bình dân chỉ chứng sốt nhẹ và da mẩn đỏ khi trẻ em mọc răng. Khách chương.